Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là ngoài này không thiếu, nhưng tôi muốn nó đi. Nó nói là muốn cho khuây khỏa, thay đổi môi trường sống một chút. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết cho nó. Tôi buông thõng điện thoại xuống giường, nằm vật ra đó và không còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm tôi khiến Bảo Ngọc trở thành một người đàn bà, tôi chưa được gặp lại cô ấy. Chưa được nắm lấy đôi bàn tay đầy run rẩy của cô ấy mà nói một lời xin lỗi. Giờ cô ấy đi rồi, cô ấy đã bỏ tôi đi. Tình cảm 5 năm qua đã khiến cô ấy khánh kiệt và mệt mỏi. Cô ấy đã muốn quên tôi rồi. Tôi nằm bất động để cho nỗi đau xâm chiếm lấy tim mình. Nhưng tôi không cam tâm với sự ra đi này. Nếu tôi im lặng, ngày trở về cô ấy sẽ không còn cần tôi nữa. Tôi phải hành động ngay. Dũng! Cho tôi số điện thoại mới của Bảo Ngọc, cho tôi địa chỉ nhà dì ông ở Vũng Tàu. Làm gì? Nhanh lên! Tôi hét vào điện thoại, tưởng chừng như lúc đó, nếu Dũng đứng trước mặt tôi sẽ túm lấy cổ áo của cậu ta vì sự câu giờ đó. Khi Dũng đọc địa chỉ, người tôi cứ run lên vì xúc động. Tôi ghi lại những dòng địa chỉ đó theo lời Dũng. Cậu ta không quên hỏi tôi một câu. Ông định làm gì vậy? Tôi yêu Bảo Ngọc. Tôi cúp máy ngay sau đó và không để cho Dũng có cơ hội hỏi thêm một điều gì nữa. Tôi sẽ nói với cậu ta về điều đó khi tôi trở về. Giờ người mà tôi cần gặp và nói lời yêu là Bảo Ngọc. Cô ấy đã chờ tôi quá lâu rồi. Tôi đặt chân đến Vũng Tàu. Tôi muốn lật tung cái thành phố biển ấy lên để tìm cho được Bảo Ngọc càng sớm càng tốt. Gọi một chiếc taxi, tôi cung cấp địa chỉ và liên tục giục tài xế chạy nhanh nhất có thể. Và khi tôi dừng chân lại trước ngôi nhà xinh xắn, ngôi nhà đúng với dòng địa chỉ mà Dũng cung cấp, tim tôi đập thình thịch. Tôi bấm số gọi cho Bảo Ngọc. Alo. Tiếng nói trong veo của Bảo Ngọc làm tôi xốn sang. Đã quá lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói thân thương ấy. Anh đây. Dường như tiếng nói, hơi thở của tôi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Bảo Ngọc. Chỉ với câu nói đó, cô ấy đã biết người gọi là ai. Anh Dũng cho anh số điện thoại của em à? Ừ, anh muốn gặp em. Em không ở Hà Nội, em ở chỗ khác rồi. Anh biết, anh đang ở dưới cổng ngôi nhà, em xuống nhé. Đầu dây bên kia thinh lặng, cô ấy không dám tin những gì tôi vừa nói. Bảo Ngọc hớt hơ hớt hải chạy xuống nhà và đứng ngây ra khi nhìn thấy tôi bằng xương bằng thịt trước mặt cô ấy. Sau vài giây, cô ấy nói, đợi em một chút. Bảo Ngọc lên nhà thay đồ, rồi cùng tôi ra quán cà phê nói chuyện. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh da trời và mái tóc xõa bồng bềnh. Chưa bao giờ tôi thấy Bảo Ngọc đẹp đến nhường này. Quán cà phê nằm ngay trên bờ biển, tiếng sóng vỗ vào bờ cát, gió thổi vào làn tóc của Ngọc như trêu đùa. Cái cảnh tượng đó sao mà đẹp biết bao. Anh tìm em có việc gì? Anh muốn xin lỗi em về mọi chuyện. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm. Về chuyện đêm hôm đó, Bảo Ngọc cắt ngang lời tôi. Em không muốn nói về chuyện cũ nữa. Nếu anh không còn gì để nói nữa, thì mình về. Anh muốn hỏi rằng, trong lòng em, còn có anh không? Liệu anh còn có cơ hội nào không? Tôi run cầm cập khi thốt ra những lời nói đó. 5 năm qua, tôi quen với việc gắt gỏng cô ấy. Chứ nói một lời tử tế thế này, sao mà khó quá? Giờ anh đang muốn ở bên em ư? Vì chị Hà thương không yêu anh, hay vì anh thương hại em? Hay anh lại muốn dùng em để chứng tỏ cho chị ấy thấy anh luôn có một người yêu anh, cần anh đến khờ khạo? Không phải như vậy. Em nghe anh giải thích đã. Thực ra cách đây vài ngày, em có về Hà Nội. Kể từ đêm hôm đó, em đã nghĩ rất nhiều. Em trốn chạy vào đây là để muốn quên anh. Nhưng rồi em đã không làm được. Em quay về Hà Nội với ý định tìm anh. Em muốn thử cố gắng thêm một lần cuối nữa. Hôm ấy, em biết anh đã đi theo em. Em biết anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em và chị Hà Thương. Nếu như hôm đó, anh đứng lên để nói một lời bênh vực em, để em không trở thành kẻ đáng thương ngay trước mặt chị ấy, thì dù có đau khổ, em cũng sẽ cố gắng thêm một lần nữa để yêu anh. Nhưng anh không dành cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh đã ngồi đó để mặc em với những nỗi ê chề khi phải đối diện với người con gái mà anh yêu 5 năm qua. Lúc đó em đã biết rằng mình không còn gì để cố gắng thêm nữa. và em quyết định là rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net